Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, kỳ nghỉ hè thiên, cảm thấy thẹn tụ hội nhị hát tình tình, bị Thi Yêu Phàm một gọi, Giang Mộ Tình phục hồi tinh thần lại, nói, đối Nga, Diệu Diệu, nhà ngươi Kiều Ngôn ca ca khi nào tới, Miêu Diệu Diệu sờ sờ cằm, ân, ca ca nói ở nhà nấu cơm. Chờ ta trở về ăn khuya, nàng vừa lên xe liền cho hắn đã phát tin tức. Ấn xe trình tình hình giao thông. Lúc này cũng nên tới rồi đi. Xử xong hư mầm Tiểu Miêu trong lòng trộm cười, Thái Hãn Vũ hài hước nói. Chúng ta Kiều Ngôn cắt cách thật đúng là cái hiền lương thục đức khoản ở nhà muộn tao trạch. Nam, Trần Cảnh Thụy vốn là quăng ngã toái tâm càng thêm nát nhừ. Hai người các ngươi không phải hàng xóm sao? Ăn cơm cũng ở bên nhau. Không chỉ có như thế, chúng ta còn ở cùng một chỗ. Có vấn đề sao? Ghế lô môn bị người đẩy ra. Thanh lãnh âm trầm tiếng nói ẩn ẩn đè nặng tức giận. Âm không lớn, không cái quá âm nhạc thanh. Lại có thể thực rõ ràng mà truyền tới mỗi người lỗ tai. Thẩm Kiều Ngôn trước nhìn quanh một vòng. Người không nhiều lắm, đều là nhận thức đồng học. Trừ bỏ cái kia chướng mắt Trần Cảnh Thụy. May mắn, không nhiều ít nam sinh, hắn thẳng đi đến Miêu Diệu Diệu trước mặt. Ném xuống một cái màu đen áo khoác, chính ném ở nàng trên đùi. Miêu Diệu Diệu ngoan ngoãn đem chân cái hảo, Thi Yêu Phàm cùng Giang Mộ Tình phi thường có nhãn lực. Thấy nhi cho hắn thoái vị, đem góc để lại cho hai người bọn họ. Thẩm Kiều Ngôn tễ Miêu Diệu Diệu ngồi xuống nhất nội sườn, Miêu Diệu Diệu tới khi hóa trang. Trên người giấu hôn lấy che khuyết điểm che thất thất bát bát. Mới dám xuyên váy gặp người. Thẩm Kiều Ngôn nhưng không có. Hắn đi được cấp. Liền cầm kiện áo khoác. Quên thay quần áo. Xuyên kiện ngắn tay. Cánh tay thượng có lưỡng đạo vết chảo. Càng miễn bàn hắn trên cổ kia đỏ tươi bắt mắt dâu tây ấn. Mặc cho ai nhìn đều biết đây là như thế. Nào ác chiến. Thái Hãn Vũ nhìn không được. Sao ngươi lại tới đây ngươi? Không tú ân ái sẽ chết sao các ngươi? Thẩm Kiều Ngôn ôm lấy Miêu Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu vẻ mặt thẹn thùng mà trốn trong lòng ngực hắn. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta nữ nhân, ta Thanh Mai, vị hôn thê của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì, vị hôn phu thê? Ngủ trên cùng cái giường. Hợp tình hợp lý, cổ áo dưới. Có dấu càng nhiều, các ngươi. Trần Cảnh Thụy giọng nói không nên lời nói. Tới phía trước hắn tưởng chính là, mặc kệ nàng có hay không bạn trai, hắn đều tưởng cùng nàng biểu cái bạch, không vì cái gì khác, coi như là cho chính mình thanh xuân họa cái dấu chấm câu. Kỳ thật Thái Hãn Vũ cùng hắn nói qua, bọn họ cảm tình thực hảo, cảm tình tan vỡ hoặc là nguyên tắc tính sai lầm căn bản không có khả năng. Hắn còn không bằng chờ đợi trời giáng thiên thạch tạp chết Thẩm Kiều Ngôn, lúc ấy Trần Cảnh Thụy con. Có chút nghi ngờ, bọn họ đều còn trẻ, tương lai biến số đại, nhưng hiện tại hắn tin, bọn họ ánh mắt, động tác, thân mật độ, đều thuyết minh hắn không diễn, cái này bạch không có biểu tất yếu, Miêu Diệu Diệu liền hắn là ai cũng chưa nhớ kỹ quá. Họa hoặc không họa, dấu chấm câu đều ở nơi đó, ta còn có chút việc. Ta, đi trước, đại gia hảo hảo chơi. Trần Cảnh Thụy này viên thiếu nam xem như hoàn toàn đua không đứng dậy, cái gì cũng không biết tụ hội triệu tập giả Giang Mộ Tình mộng bức nói. Này liền đi, ta đưa ngươi. Không cần, Trần Cảnh Thụy nói xong tự hành rời đi. Không làm bất luận kẻ nào đưa, Thẩm Kiều Ngôn dán Miêu Diệu Diệu bên tai nói. Nhà ta Tiểu Miêu Nhi người theo đuổi, thật đúng là không ít. Ngữ khí cực toan, ca ca lại ghen tị. Miêu Diệu Diệu biết ca ca ghen chính là muốn nàng ngoan ngoãn nói tốt nghe nói. Làm tốt xem sự, lập tức liền không dám. Miêu Diệu Diệu cười đô miệng, làm trò mọi người mặt thân ở hắn trên môi. Gần dựa vào một cái hôn, Thẩm Kiều Ngôn ghen tuông tức giận đều tan. Nàng nhất có biện pháp đắn đo hắn, nàng không sợ hắn ghen. Bọn họ đều rất rõ ràng đối phương điểm mấu chốt, cùng với tuyệt đối không thể dao động tình yêu. Cho nên không có nguy cơ cảm, ngẫu nhiên ăn cái giấm xem như tán tỉnh, lại ưu tú tình địch, đều không xứng, Trác Dễ Phàm tiến vào vừa lúc liền thấy được một màn này, ngọa tào. Giang Mộ Tình, ngươi đây là làm tụ hội. Người này rõ ràng là đem cẩu lừa tiến vào sát, ngược mắt mù Thái Hãn Vũ chết lặng nói. Thói quen liền hảo, hắn từ nhỏ xem hai người bọn họ tú, đều xem quen rồi, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại một cái nữ hài sắp mơ hồ mạt. Cảm khái ngọt ngào luyến ái khi nào mới luân được đến hắn, nói chuyện điện thoại xong Ninh Tinh. Trạch đứng ở Trác Dễ Phàm phía sau nói, ta cầm rượu, đại gia muốn uống sao? Hắn tầm mắt dừng ở Giang Mộ Tình trên người, nhu hòa ánh mắt lóe lóe, nói, Giang đồng học, uống sao? Cơ hồ tất cả mọi người sẽ quản nàng kêu Tình Tình. Thật có chút người lại chỉ có thể hô lên một tiếng Giang đồng học cùng kêu kêu quát quát Trác Dễ Phàm so sánh, hắn an tịnh ôn nhu, trên người không có bất luận cái gì dư thừa trang trí phẩm, không dính nhiễm một tia trần thế nóng này. Mặt mày thanh tú giống như vựng nhiễm sơn thủy. Giang Mộ Tình trong ánh mắt dung không dưới khác. Nhấc tay nói. Ta muốn uống, ta muốn uống. Trác Dễ Phàm nói cái gì căn bản không có nghe lọt vào tai. Rõ đầu rõ đuôi trọng sắc khinh hữu. Ninh Tinh Trạch đem rượu bàn đặt ở trên bàn. Cầm ly màu hồng nhạt đưa cho Giang Mộ Tình. Thuận thế ở bên người nàng ngồi xuống. Thực hảo, Ninh Mỗ người ở trong lòng nói. Cảm ơn. Giang Mộ Tình đôi tay phủng chén rượu, nàng uống một ngụm, nếm có điểm giống mật đào bọt khí thủy hương vị, không giống rượu, trần nếu nhưng mắt nhìn bọn họ bên kia. Nàng cũng là cái tính cách hướng ngoại, trực tiếp liền nói, ta cũng tưởng uống rượu, phiền toái Tinh Trạch giúp ta lấy một chút, lúc này chỗ ngồi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, Thẩm Kiều Ngôn cùng Miêu Diệu Diệu xúc ở trong góc. Giang Mộ Tình cùng Ninh Tinh Trạch ngồi ở cùng nhau. Thái Hãn Vũ chọn cái ly Thẩm Kiều Ngôn xa nhất vị trí, Thi Ưu Phàm tùy thời ngồi xuống trần nếu. Nhưng bên cạnh, tới, ta giúp ngươi lấy, Trác Dễ Phàm cũng nói. Ta giúp ngươi khai cái chai, hai người bọn họ. Một cái làm Giang Mộ Tình sơ chung ngồi cùng bàn. Một cái làm cao chung ngồi cùng bàn. Thập phần ăn ý đem trần nếu nhưng bao quanh vây quanh, trần nếu nhưng không lời nào để nói. Thiếu cá nhân tụ hội làm theo tiến hành, mọi người uống rượu trò chuyện thiên, trên màn hình phóng âm nhạc, ánh đèn đủ mọi màu sắc đánh, toàn bộ ghế lô náo nhiệt phi phàm, không có người chú ý tới trong một góc tiểu tình lữ, không người chú ý Miêu Diệu Diệu dựa vào Thầm Kiều Ngôn trong lòng ngực, biết rõ cố hỏi nói, ca ca không phải không hợp ý nhau sao, như thế nào lại tới nữa đâu. Ca ca ngươi là đại kẻ lừa đảo nha, Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày hơi chọn nói. Còn không phải bị mỗ chỉ tiểu Miêu Nhi lừa tới, Miêu Diệu Diệu chát cái nụ hoa đầu. Tóc toàn sơ đi lên, lộ ra trơn bóng no đủ cái trán, rảo hảo khuôn mặt, cong mắt Nhi cười đáng yêu lại rảo hoạt nói. Miêu Miêu không có lừa ca ca, nhân ra là thật sự không có mặc nội y. Một không cẩn thận quên mất, nháy mắt Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt liền thay đổi, Miêu Diệu Diệu dám đảm. Đương nhiều người như vậy mặt liêu tao còn không phải bởi vì Cố Nham nói. Phong bế hình nhân cách sợ hãi, xã giao liền càng là muốn nhiều ở xã giao bầu không khí. Nàng mới hy sinh sắc tướng đem Thẩm Kiều Ngôn câu ra tới, nàng trong lòng biết đêm nay thượng sẽ không có kết cục tốt, lại vẫn là làm như vậy. Miêu Diệu Diệu ở trong lòng đầu ám đạo, ngàn vạn không thể túng. Ca ca hôm nay buổi tối còn làm ăn khuya sao? Làm ăn khuya, nàng còn không phải là tưởng hắn trực tiếp làm nàng sao? Nên đem nàng khóa ở nhà, làm chết ở trên giường mới đúng. Thẩm Kiều Ngôn bàn tay tiền áo khoác phía dưới, đụng phải nàng làn váy, nói, ca ca tính toán buổi tối ăn ngươi, áo khoác rất dày. Hắn tay đặt ở bên trong căn bản nhìn không ra tới. Theo làn váy Thẩm Kiều Ngôn sờ đến nàng trên đùi. Tinh tế da thịt vô cùng mịn màng. Thẩm Kiều Ngôn trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện lên thiếu nữ hai điều tuyết bạch sắc đùi ngọc. Bàn ở hắn trên eo cảnh tượng, đại trưởng vén lên làn váy. Lòng bàn tay xoa bóp trên đùi làn da. Từ đầu gối chỗ, đánh toàn nhi vuốt ve. Xoa nhéo thịt nhi sờ đến phía trên tiểu âm khâu thượng. Kia phiến lông xù xù phương thảo, Thẩm Kiều Ngôn mày một dựng. Hắn còn tưởng rằng vật nhỏ là cố ý lêu hắn chơi. Không nghĩ tới nàng thật dám mặc váy ngắn chân không chạy tới loại địa phương này. Làm trò một chúng đồng học mặt. Ở chỗ này cho hắn bán tao. Miêu Diệu Diệu mặt đỏ. Nàng là nghĩ kỹ rồi đối sách. Cũng thật làm lên vẫn là rất thẹn thùng. Nàng tách ra nhắm chặt hai chân. Làm hắn có khe hở tìm được nàng tiểu huyệt. Lại xốc lên một chút áo khoác. Đem váy kéo cao chút. Trắng nõn đùi lộ ra tới. Mê loạn thiếu niên đôi mắt tiểu thiếu nữ nói nhỏ. Miêu Miêu rất cẩn thận. Che lại váy không có bị người khác nhìn đến Nga. Thẩm Kiều Ngôn đem áo khoác cho nàng cái hảo. Che đến kín mít. Trừng phạt tính mà cắn nàng lỗ tai. Tai mèo tiêm đều cắn ra tiểu dấu răng. Hắn dùng chỉ có bọn họ hai người nghe được đến thanh âm nói. Ta nếu là ở trên phố thấy ngươi lộ tao âm hộ. Ta liền đem ngươi kéo đi cưỡng gian. Xem ngươi dám không dám ra tới câu dẫn người, biết nàng lỗ tai mẫn cảm. Thẩm Kiều Ngôn ở kia mặt trên liếm tới liếm lui. Liếm láp vành tai. Sau đó là vành tai. Đầu ngón tay cũng thăm dò chạm vào hoa môi. Là ẩm ướt, còn không có bị hắn chơi đâu. Chính mình liền trước ướt. Có thể thấy được có bao nhiêu dâm đãng, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ phi như 3 tháng đào hoa. Mỉm cười ngọt ngào nói. Ca ca không cần dùng sức mạnh. Ân, ca ca muốn. Miêu Miêu sẽ chủ động dầu mông làm ca ca gian. Nhân nàng lời này, Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa ngập trời. Dương vật dựng đến lão cao. Hung tợn thấp giọng nói. Ca ca là không có làm ngươi sảng đủ sao? Ân, tiểu tao miêu như thế nào càng ngày càng tao? Tin hay không ca ca làm trò bọn họ mặt? Ở chỗ này liền thượng ngươi. Ngoạc kép, ngọt ngào, từ chương trước di động tiếng chuông có thể thấy được đến đây đi. Hai người bọn họ bản nhân chính là tinh tình CP lớn nhất phấn đầu. Liền tiếp ứng khúc đều có tương đương kết quả lẫn nhau không biết đối phương ý tưởng. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.